Tiệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online dạy học. Chương 1, chương trình dạy học của Bạch Liên. Góc truyện audio.com. Chương trình dạy học của Bạch Liên. Đầu tiên, Bạch Liên Hoa nhất định là phải đẹp. Tiếp theo, nhất định phải có một cái tên hay. Dù sao cũng không thể kêu Kiến Cương, Thiết Trùy, Nhị Ngưu. Thứ ba, phải biết được nhược điểm của đối phương cùng đối tượng cần công lược. Tạo ra một hình tượng nhân vật phong phú. Lúc này một chú gà nhỏ đáng yêu nhu nhược giơ tay. Đại lão, như thế nào mới có thể tạo ra được một hình tượng nhân vật phong phú? Nhìn cho kỹ, Mạc Chi Dương giơ lên cái cằm tinh xảo. Nhìn liếc qua mọi người giống như một vị nữ vương ngạo kiều thụ. Xoay người trong chớp mắt đắm chìm trong các vị diện muôn hình muôn vẻ. Cách chương.